Hệ thống bá đạo, chương 72, gặp Trung Linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, một khu rừng núi hoang du không biết tên, chỉ duy nhất một cỗ xe ngựa khá đơn giản, không có phu xe nhưng con ngựa vẫn đi theo về phía trước, nhưng bên trong có một đôi nam nữ trang phục rất đẹp đang ngồi lên nhau. Người nữ xinh đẹp khoảng 30 mấy tuổi, lồi lõm đầy đủ, không ngừng nhấp lên xuống rên rỉ vì phía dưới cái váy dài của nàng đang được những cú nhấp nhẹ nhàng bởi một con cự long, những cú nhấp đâm sâu đến tận cùng của tử cung. Cự long kia do một hài tử tuấn tú mỹ nam đang hôn môi nữ nhân, thích thú rên rỉ. Mụ mụ, a hát, thật chặt, quá sướng, bóp chết mất, Long Nhi muốn ra, bắn, tốt Long Nhi, a hát, à, mau, bắn, lấp đầy, tử cung, mụ mụ, cũng sắp ra, a hát, nàng vừa rên rỉ thì tiểu huyệt co giật bắn ra dâm thủy lên đầu cự long, mà cự long cũng bắn vào lượng lớn dương tinh lấp đầy tử cung nàng. Đương nhiên cả hai không ai khác ngoài hai người Thiên Long và Khang Mẫn ngày hôm qua đã rời đi cái bang nơi ở của nàng, và nàng cũng từ bỏ địa vị trong cái bang, mặc dù không cao nhưng chính thức đã rời khỏi làm tất cả người cái bang toàn giấu. To với bọn họ khá đã kích, cả hai người thống nhất chuẩn bị đi vạn kiếp cốc, nhưng đi chưa bao lâu thì cả hai lại đại chiến đến giờ. Thiên Long nhìn Khang Mẫn đang lên đỉnh nằm tựa trên hắn thỏa mãn ngủ thiếp đi, không ngủ mới lạ, làm nàng ra hơn không biết bao nhiêu lần. Thiên Long hai tay ôm nàng vào cho nàng ngủ ôn nhu, liền phát hiện không xa có một khí tức luyện khí trung kỳ đang lùn bắt một khí tức của yêu thú cấp 3, nhưng yêu thú này rất nhỏ và nhút nhát vô hại bởi vì nó đang bị khí tức luyện khí thi rượt đuổi, nhưng xung quanh khu vực đó cách xa mấy cây em có mấy đám người tu vi khoảng luyện khí, trong đó có một luyện cảnh sơ kỳ như là thủ lĩnh. Thiên Long liền cười vì theo cốt truyện người bắt yêu thú ở gần đây chỉ có một nữ nhân, chính là Trung Linh, và đám người kia có thể là người của Linh Thiếu Cung, lập tức định ra trước lái xe, nhưng ai ngờ Khang Mẫn vẫn không chịu rời nũng nịu, làm hắn siêu lòng liền cầu cứu hệ thống. Hệ thống, ngươi có cách nào xe ngựa tự động đi về phía kia không? Đinh, ký chủ hãy dùng 300.000 dâm điểm để nâng cấp cho ngựa tiến hóa lên Bạch Kỳ Lân, sẽ có ý thức và liên kết với ký chủ. Lập tức nâng cấp cho HO lên Bạch Kỳ Lân, à nâng cấp xe ngựa luôn nha. Đinh, nâng cấp lên Bạch Kỳ Lân và Bạch Ngọc Sa tốn 700.000 dâm điểm, ký chủ còn lại 34.200.000 dâm điểm. Hệ thống vừa vang lên thì cả xe ngựa đều có một vòng sáng màu bạch sắc và tử sắc, vài giây sau thì biến mất, xuất hiện một cỗ xe ngựa màu trắng ngọc trang trí rất phong phú và huyền bí hoa vân, bánh xe được thấy bằng một màu tím như ngọn lửa, mà ngựa kéo màu đen đã biến thành một kỳ lân màu trắng, thân thể vẫn giống như HO nhưng được thay là màu trắng, trên đầu có một cái sừng nhọn, đôi mắt màu tím bên trong có nhiều ngôi sao trắng cứ như một vũ trụ huyền bí. LT, Bạch Kỳ Lân, Sử Nữ, GT, cấp bậc cấp 1, huyết mạch dị kỳ lân. Dị thú, thuộc tính, tư chất quang, hỏa, lôi. Mô tả, có thể phi hành, suy nghĩ, nói chuyện bởi vì là dị thú giữ thiên mã rực. Cái, kết hợp với Hắc Kỳ Lân, được tạo ra HO nhưng do nơi đây linh khí rất yếu nên những con thú cho dù huyết mạch cao nhưng vẫn là bình thường, không có sức mạnh tư duy. V, ví dụ như Hắc Kỳ Lân huyết mạch nhưng ở đây chỉ là một con HO bình thường. Ký chủ, lưu ý lên cấp 5 sẽ hóa hình, cái gì thế này, mấy cái khác ta không nói. Nhưng tại sao hiện lên CMN Sử Nữ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người muốn xem người với ngựa à? Đinh, ký chủ, tự hiểu, mau lên không thì sẽ diễn ra theo cốt truyện đoàn dự gặp Trung Linh. Thiên Long nghe hệ thống nói liền giật mình. Đúng vậy, nếu diễn ra thì Trung Linh sẽ có một tia tình cảm với đoàn dự, sẽ trở nên khó chinh phục nàng. Liền hỏi Bạch Kỳ Lân. Bạch Kỳ Lân, ngươi hiểu ta chứ? Vâng thưa chủ nhân, nhờ chủ nhân mà Tiểu Lân đã thay đổi. Chủ nhân có gì cứ sai bảo. Bạch Kỳ Lân âm thanh vang lên rất giống với nữ hài 7 tuổi ngây thơ, trong sáng, thuần khiết, làm Thiên Long kinh ngạc. HO trước khi là lấy ở một người trong cái bang đã nuôi hơn mười mấy năm, nếu biến đổi thì sẽ thành thiếu nữ 18 chứ, nhưng không ngờ là giọng nữ hài. Thôi tạm gác lại việc chính quan trọng hơn, Thiên Long ngừng suy nghĩ liền ra lệnh cho Bạch Kỳ Lân. Người hãy đi đến nơi có một yêu thú nhỏ đang bị rượt đuổi kia. Vâng, chủ nhân, hí hí hí, Bạch Kỳ Lân kêu lên vài tiếng rồi đạp xuống đất vài cái thì cả Bạch Kỳ Lân và cỗ xe Bạch Ngọc Sa bay lên không trung. Bạch Kỳ Lân liền bước chân nhanh chạy trên không hướng về phía Trung Linh đi tới. Hơn 10 phút sau, Bạch Kỳ Lân kéo Bạch Ngọc Sa đã đến một chiếc tảng đá nhô ra. Thiên Long kéo tấm màn ra thấy phía dưới thì thấy một mỹ nữ đang nhìn xung quanh tìm kiếm gì đó. Nữ nhân khoảng 16 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp mang vẻ ngây thơ, hồn nhiên dễ thương, mặc một thanh y, có đeo một túi sách, sợi dây sách kẹp giữa thanh y tại ngực nàng cũng khoảng bê chén do giang phát triển, nàng chính là Trung Linh không thể nghi ngờ hơn nữa. Đột nhiên trong người Thiên Long đang ôm Khang Mẫn cũng đã tỉnh dậy, lười biến vươn vai như mèo lười ngáp một cái, mở mắt ra thấy Thiên Long đang nhìn qua màn cửa cười dâm tà, nàng liền nhìn theo thì thấy phía dưới một mỹ nữ khoảng 16 cũng đoán ra vài phần là Thiên Long đã nhìn chúng cô ta liền muốn cho vào hậu cung, nàng cũng không ghét hay ghen tuông gì, mà liền nhìn thấy bụng to liền cười hạnh phúc ngồi dậy cho Tiểu Huyệt rời khỏi Cự Long luyến tiếc nhìn hắn một cái lập tức hôn lên má hắn một cái nói. Long Nhi, mụ mụ muốn cô ta làm con dâu mụ mụ. Ân, tuân lệnh mụ mụ lão bà. Thiên Long gật đầu nói sau đó mặc duy nhất một quần dài vào, hất tay một cái những tinh hoa đầy khắp nơi liền biến mất và cũng dùng thủ pháp làm cho Tiểu Huyệt giữ tinh hoa lại vì trên đây không có vệ sinh sạch sẽ được. Nhiều khi Minh cũng quên mình có thủy thuộc tinh và nữ nhi quốc vào là sạch sẽ rồi ra lệnh cho Bạch Lân Kỳ bay xuống. Trung Linh đang nhìn xung quanh thì nhìn thấy dưới đất có một cái bóng đen, liền nhìn lên thì rất kinh ngạc chưa từng bao giờ gặp một cỗ xe ngựa nào có thể bay, nhưng bây giờ đang xuất hiện phía trên nàng, con ngựa màu trắng có một sừng kéo theo một xe ngọc thạch quá khoa trương rồi, xe ngựa liền đáp xuống đất. Trung Linh hiếu kỳ đi lại nói. Không biết người trong xe là ai vậy? Trung Linh giọng rất hoạt bát nói, đột nhiên từ trong xe phát ra tiếng một nam hài nói. Không biết mỹ nữ tại sao ở nơi hoang dã này? Giọng nói không ai khác ngoài Thiên Long, mặc dù biết tên nàng và mục đích nhưng vẫn phải hỏi. Trung Linh nghe tiếng rất giống một nam hài liền thở phào mắt liền sáng lên nhìn xe ngựa chưa từng thấy, lòng hiếu kỳ hoạt bát vừa phấn khích nói. Ra là tiểu đệ đệ, tỷ tỷ là Trung Linh, đang ở đây bắt một hỏa vĩ xà để cho Linh trồn ăn. Hỏa vĩ xà, là rắn đuôi đỏ nhưng không biết tên nào trong ngầu nên đặt thế, Linh trồn là trồn trắng của Trung Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy để đệ đệ và mụ mụ, à không để một mình đệ đệ ra tìm giúp Trung Linh tỷ. Thiên Long nói xong liền quay qua thấy Khang Mẫn lắc đầu đỏ mặt ngượng ngùng tay nàng đang chỉ vào bụng to hờn giận ý không muốn đi. Thiên Long cũng cười khổ hôn môi nàng một cái rồi lấy ra một cái chăn đắp lên người nàng, cho nàng ngủ do bên trong cũng khá rộng hai ba người ngủ vẫn được. Khang Mẫn ngủ ngay tức khắc Thiên Long sửa lại y phục một chút rồi kéo màn đi ra. Trung Linh thấy một tiểu nam hài đi ra cũng nhỏ hơn nàng vài tuổi, nhưng nàng không biết sao tự nhiên đỏ mặt lên ngượng ngùng khi thấy Thiên Long quá tuấn tú mỹ nam chưa bao giờ gặp. Lần đầu tiên nàng cảm thấy tim mình đập nhanh như vậy trong tâm trí liền khắc ghi hình ảnh Thiên Long, nàng tự hỏi đây là yêu sao? Tiếng sét ái tình ư lần đầu gặp đã yêu, Thiên Long thấy nàng đỏ mặt cũng lắc đầu cười theo tiến đến cạnh nàng ôn nhu nói. Trung Linh tỷ đi tìm hỏa vĩ xà nào, để thấy nó ở đâu rồi? Trung Linh cũng vô ý gật đầu thì đột nhiên tay của Thiên Long nắm lấy tay nàng mới ý thức lại được nàng đỏ mặt đã giảm một chút đi theo Thiên Long, cùng với Thiên Long đi đến trước một bãi cỏ thì thấy trong đó lòi ra một cái đuôi đỏ, nàng liền phấn khích như nữ hài vui vẻ bay đến cầm lấy đuôi nó, lộn vòng một cái rồi đi lại Thiên Long đưa lên một con tiểu xà có đuôi đỏ cười nói. Đệ đệ, ta bắt được rồi, đợi hơn mấy ngày cũng không tìm được không ngờ đệ đệ lại tìm được hi hi. Trung Linh liền lấy một cái túi sách ra mở thì xuất một con linh trồn màu trắng bay ra nuốt trọn con tiểu xà thỏa mãn chui vào lại chỗ cũ. Trung Linh không nói gì khi linh trồn quá tham ăn rồi, nhìn Thiên Long nàng nghĩ đến. Đã bắt xong thì hắn cũng sẽ đi, nhưng tại sao nghĩ đến hắn rời đi ta lại cảm giác thất lạc luyến tiếc thế này? Một hồi nàng liền quyết định hỏi, đệ tên gì, nhà ở đâu vậy, đệ tên Thiên Long cứ gọi Long Nhi, còn nhà thì không có chỉ thích tiêu dao tham quan nhiều nơi mới. Vậy Long Nhi có muốn đi cùng Linh Tỷ đến Vạn Kiếp Cốc chơi vài ngày không? Được nhưng ngày nay tìm quán trọ ở đã. Ân, quá tốt đi thôi, nàng vui mừng nhảy nhót như nữ hài thuần khiết ôm lấy cánh tay Thiên Long hôn lên má hắn một cái vô ý, hôn xong nàng liền ý thức được đỏ mặt cúi đầu xuống, đột nhiên rất nhiều tiếng bước chân chạy đến ầm ĩ, lúc sau thì xuất hiện hơn 10 người đều mặc y phục của môn phái đi đầu là một trung niên 30 mấy tức giận nói. Tiểu nha đầu mau giao ra hỏa vĩ xà đây. Không thì chết, hi hi quá muộn rồi, đã bị linh trồn ta ăn rồi. Hừ đáng chết, các ngươi giết, trung niên tức quá hóa cuồng sai lệnh những người thanh niên cầm kiếm lên giết thật quá tức nếu không bị trúng độc của Thiên Sơn đồng lão thì đâu có như vậy. Gừ tên thanh niên luyện khí trung kỳ đi đầu vừa đi tới khá gần hai người Thiên Long thì linh trồn từ trong túi bay ra, rất nhanh cắn vào cổ của thanh niên luyện khí trung kỳ một cái liền bay qua tên khác cắn, thanh niên luyện khí trung kỳ vừa bị cắn trên cổ xuất hiện bốn lỗ do dấu răng cắn liền biến thành màu đen chảy khắp cổ rồi lên mặt thanh niên cảm nhận được đây là kịch độc lắp bắp nói. Coi, trực, nó, có kịch, độc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên lập tức ngã xuống, hai mắt trợn trắng, miệng chảy nước bọt, chết không thể chết hơn. Do linh trồn ăn xong hỏa vĩ xà thì độc của nó tăng lên và cấp bậc của nó từ cấp 1 lên cấp 2. Linh trồn rất nhanh cắn hết tất cả, thanh niên liền bay đến. Trung niên thì lập tức hét lên đau đớn rồi dừng lại, không thể hét lên nữa vì thân thể nó đã bị chém phân thành hai khúc, rơi xuống đất. Mà người đã chém không ai khác ngoài trung niên cầm trong tay một thanh kiếm nhân cấp, và đương nhiên nhân cấp mặc dù là nhân nhưng vẫn mạnh hơn kiếm thường với nó, và tu vi của trung niên thì chém linh trồn rất dễ dàng rồi. Trung niên cười hả giận nói. Ha ha, đáng chết, dám giết người của ta, ta sẽ giết chết nam hài này rồi sẽ hiếp dâm ngươi, hắc hắc. Trung niên lập tức phóng tới thiên long, đưa mũi kiếm ra như muốn đâm xuyên qua người, nhưng dị biến xảy ra. Trung niên đang bay tới thì bị một viên đạn băng trong suốt hình trụ tròn xuyên qua mi tâm, trung niên lập tức liền bị đóng băng thành tượng băng cứ như nghệ nhân tạo ra. Thiên long cũng không quan tâm đến trung niên mà bây giờ đang nhìn thấy trung linh như muốn khóc, lập tức ôm nàng vào lòng. Cách chương.